Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Không thể tưởng tượng. Ngô Thanh Thiển đi đến phòng bàn tròn bên ngồi xuống. Lấy ra một lọ buổi sáng dùng còn thừa độc thảo tinh luyện dược tề một ngụm uống xong. Thúc đẩy đan điền chỗ độc tố ra tốc lắng động lại. Sư phó, ngươi dụng tâm lực tỏa định phòng. Ta muốn đánh sâu vào linh hoàng, Cổ Diễm hơi hơi kinh ngạc. Hiện tại đánh sâu vào linh hoàng, ngươi bình cảnh đã đột phá. Ân, ta chỉ cần đem từ thủy ngạn ngọc nơi đó hấp thu độc tố toàn bộ luyện hóa là có thể trực tiếp đột phá. Hiện tại vừa lúc có loại rất sâu lĩnh ngộ cảm, bỏ lỡ tối nay không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được loại cảm giác này, Ngô Thanh Thiển đổ. Chén nước uống xong, Cổ Diễm biết loại này lĩnh ngộ cảm là kỳ ngộ, về sau không nhất định còn có thể ngộ đạo. Hảo, ngươi yên tâm đánh sâu vào đi, ta sẽ dụng tâm lực đem động tĩnh cùng khí tức toàn bộ che giấu. Bọn họ phát hiện không được, Ngô Thanh Thiển hiểu ý cười. Nếu không có sư phó làm hậu thuẫn, nàng cũng không dám ở chỗ này bắt đầu đánh sâu vào linh hoàng. Nếu không thủy nước mũi đại đế đám người nhất định sẽ thực kinh ngạc tò mò. Phía trước sở dĩ làm bộ hơi thở uể oải, vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi, cũng là vì không cho kia mấy người phát hiện nàng có thể hấp thu độc tố vì chính mình sử dụng bí mật. Một lát sau, Cổ Diễm tâm lực trải rộng toàn bộ phòng. Như là kết thành một cái lưới lớn, trong phòng một tia hơi thở động tĩnh cũng tiết lộ không ra đi. Ngô Thanh Thiển đi đến trên giường khoanh chân mà ngồi, đan điền có một đoàn diễm lệ khí đoàn, nàng đem dị năng cùng linh lực cùng nhau tác dụng ở khí đoàn thượng. Một tia hấp thu luyện hóa, đây là thủy ngạn ngọc trên người kỳ lạ độc tố. Sáng sớm, một bò ánh mặt trời sái lạc vào phòng, Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở mắt. Trong mắt một mảnh sắc bén chi sắc, đêm qua hấp thu luyện hóa xong độc tố, hơn nữa một loại đột nhiên tới ngộ đạo, làm Ngô Thanh Thiển thuận lợi thăng cấp đến linh hoàng tu vi. Vốn dĩ thăng cấp linh hoàng động tĩnh là không nhỏ, trong thiên địa linh khí sẽ điên cuồng tuôn ra mà đến. Bất quá Ngô Thanh Thiển này đây dị năng vì đột phá suối nguồn, thêm chi Cổ Diễm tâm lực tác dụng. Liền đem kia vốn dĩ hẳn là rất lớn động tĩnh che giấu xuống dưới. Thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ làm này tòa trong viện tu vi thực lực mạnh nhất người. Lại đều không có phát hiện chút nào manh mối. Sư phó, người này liễm khí thuật không tồi a. Ngô Thanh Thiển dùng Cổ Diễm giáo liễm khí thuật đem linh hoàng tu vi che giấu. Mặt ngoài vẫn là chín diệp linh vương, nếu là không che giấu. Trong một đêm liền thăng cấp thành linh hoàng, kia không đơn thuần chỉ là chỉ biết đưa tới thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ hoài nghi. Sợ là trở về lúc sau còn sẽ khiến cho những người khác chú ý liền phiền toái. Hơn nữa Ngô Thanh Thiển cũng tạm thời không nghĩ bại lộ chính mình trước mắt tu vi. Đến lúc đó hảo cấp đối phó chính mình người một cái đại kinh hỉ. Cổ Diễm khoe khoang cười cười, đó là... Sư phó của ngươi ta là ai? Năm đó thành danh thời điểm, bên ngoài kia hai cái gọi là cường giả còn không có sinh ra tới đâu, là. Sư phó ngươi lợi hại nhất, Ngô Thanh Thiển cười đòn ý nói hùa. Thùng thùng, một tiếng đập cửa vang lên, Ngô Thanh Thiển mở cửa liền thấy một người thị nữ cung kính đứng ở bên ngoài. Ngô tiểu thư, bệ hạ thỉnh ngươi qua đi một chuyến, hảo. Ta lập tức liền đi, Ngô Thanh Thiển đến sảnh ngoài khi. Thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ ngồi ở thượng đầu. Thủy ngạn ngọc cũng đã ra phòng, cùng thủy ngạn trạch, Mạc Dịch Nhiên ngồi ở hạ đầu vị trí. Gặp qua thủy nước mũi đại đế, Mạc gia chủ, Ngô Thanh Thiển lễ phép được rồi hành vãn bối lễ. Thủy nước mũi đại đế tâm tình thực hảo, cười nói, Ngô nha đầu không cần khách khí. Ngồi, đúng rồi, ngươi giúp Ngọc Nhi ở thăm mạch đi, hắn lại bổ sung một câu. Kỳ thật nửa đêm khi Thủy Ngạn Ngọc cũng đã tỉnh lại. Thủy nước mũi đại đế làm hoàng thất hai gã chuyên trúc trị liệu sư vì này kiểm tra rồi một lần. Đến ra tới kết luận làm người nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền tên kia trị liệu sư đều khiếp sợ phi thường. Bọn họ căn bản không nghĩ tới còn không đến 20 tuổi Ngô Thanh Thiển thế nhưng trị liệu thuật. Như vậy cao minh lợi hại. Hết chương.